Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 324, trung cực cuộc chiến. Trung su Mỹ thực hội còn sót lại 3 người. Phân biệt là Tsukasa Aishi, Rindo Kobayashi, cùng với Momo Akanegakubo phản loạn người tiểu đội còn sót lại 4 người. Phân biệt là Yukihira Suma, Erina, Isiki Satoshi, cùng với Mimasaka Subaru vòng thứ tư. Lần thứ hai bắt đầu Isiki Satoshi, bại vào Tsukasa Aishi Mimasaka Subaru, bại vào Rindo Kobayashi Erina, thắng được Momo Akanegakubo. Thời khắc này, lịch sử kinh người tương tự, cùng nguyên tắc bên trong như thế. Trung su Mỹ thực hội còn lại chính là Tsukasa Aishi cùng Rindo Kobayashi. Phản loạn người tiểu đội bên này còn lại chính là Yukihira Suma cùng Erina. Trung cực cuộc chiến sắp xảy ra cùng phía trước mấy vòng không giống nhau. Lần này là hợp tác xử lý, nấu ăn, hai người tổ hợp, phân biệt hoàn thành một đạo trước món ăn, cùng với một đạo chủ món ăn. Bình thẩm viên đang thưởng thức hai đạo xử lý, nấu ăn, sau khi mới sẽ đến ra tổng hợp đánh giá, một hồi phân thắng thua. Vì lẽ đó, chúng ta chiến thuật là cái gì? Yukihira Suma đã có chút vội vã không nhịn nổi, ta cảm thấy Suma ngươi phụ trách trước món ăn khá là thích hợp. Cô Akira nói rằng, Suma ngươi ở xử lý, nấu ăn, tiến dần lên cấp độ phương diện này làm tốt hơn. Đối với mở ra bình ủy khẩu vị, điểm ấy trợ giúp khá lớn. Erina, người phụ trách chủ món ăn, ta này chút thời gian tới nay, cho người thưởng thức những kia xử lý, nấu ăn, người đều còn nhớ chứ? Nhớ tới, lĩnh hội thế nào? Còn có thể, vậy thì không thành vấn đề. Đưa người cảm nhận được đồ vật, dung nhập vào xử lý, nấu ăn, ở trong đi, đúng, cô Akira làm ra đại khái sắp xếp. Còn lại chi tiết nhỏ phương diện, để cho Yukihira Zoichiro cùng với Dojima Jin tiến hành thu dọn. Hợp ba người lực lượng, nhường Erina cùng Yukihira Suma trạng thái, điều chỉnh đến tốt nhất đã đến giờ trận chiến cuối cùng. Đến một cái võ đài bốn cái kệ bếp. 22 điểm lập, Yukihira Suma cùng Erina phân biệt đi tới chính mình kệ bếp trước mặt. Đối diện chính là Rindo Kobayashi cùng Tsukasa Aishi. Trung su Mỹ thực hội bên này là Tsukasa Aishi phụ trách trước món ăn, Rindo Kobayashi phụ trách chủ món ăn. Hai người kia tổ hợp ở Tosuki tới nói, có thể nói trên giấy lực lượng mạnh nhất, một cái thứ nhất. Một cái thứ hai cô Akira hoài nghi, Isiki Satoshi không thèm để ý xếp hạng, khả năng cùng Tsukasa Aishi cùng với Rindo Kobayashi có quan hệ. Hai người kia quá mạnh mẽ, Isiki Satoshi không có đánh bại bọn họ nắm, mà đối với Isiki Satoshi tới nói, không lấy được thứ nhất, như vậy, trở xuống, bất luận là bao nhiêu, đều không khác nhau. Bắt đầu. Rất nhiều người kỳ thực không nghĩ tới phản loạn người tiểu đội có thể đi đến một bước này. Cùng bị cảm năng Mỹ thực hội tiến hành đến vòng thứ 5. Song phương đều chỉ còn dư lại cuối cùng hai tên thành viên, phần lớn người đều cảm thấy. Phản loạn người tiểu đội, ba vị trí đầu vòng nên bị toàn bộ đào thải. Thắng lợi một hồi, đều là hy vọng xa vời, nhưng không nghĩ tới. Phản loạn người tiểu đội thắng 6 chàng Julio Shirasu, Kinokuni Nene, Kaburagai Soko, Saito Sùng Minh, Momo Akanegakubo, Aizan Esuya. Những người này toàn bộ đều bại bởi phản loạn người tiểu đội. Trong những người này, cũng chỉ có Momo Akanegakubo thắng một hồi. Còn lại, toàn bộ là một hồi bị thua. Julio Shirasu thua với Isiki Satoshi, Kinokuni Nene thua với Miyoko, Kaburagi Roko thua với Tosuke Megishima, Saito Sùng Minh thua với Yukihira Suma, mà Aizan Esuya càng là lại một lần nữa thua với Yukihira Suma. Liên tục hai lần bại bởi một tên học sinh năm nhất. Người ngoài đối với Eizan Esuya ấn tượng sớm cho rằng Eizan Esuya không xứng ở tại thập kiệt vị trí, không nghĩ tới phản loạn người tiểu đội có thể làm được trình độ như thế này. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy, bọn họ là không thể chiến thắng Tsukasa Aishi cùng Rindo Kobayashi tổ hợp, không sai, không thể thắng, nhưng cũng coi như là tuy bại mà vinh. Dù sao bọn họ trong đoàn đội 6 người đều chỉ là học sinh năm nhất mà thôi. Nếu như lại cho hai người bọn hắn năm thời gian, nói không chắc bọn họ thật có thể thắng. Nếu như sự tình là không có cần thiết cân nhắc bốn cỗ khí thế ở trên lôi đài va chạm Yukihira Suma trước một bước bắt đầu rồi xử lý. Nấu ăn, sư thúc, có nắm chắc không? Cô Akira nhìn về phía Yukihira Zoichiro, khó mà nói. Tsukasa Aishi xác thực rất ưu tú. Có thể cho Suma, ta đã toàn bộ đều cho hắn. Thế nhưng kỳ tích vật này, không ai nói chắc được. Có điều ta tin tưởng hắn, bởi vì hắn nhưng là con trai của ta. Cô Akira nhớ lại Yukihira Zoichiro còn giống như có một đứa con trai, tên là Asahi Saiba, là Yukihira Zoichiro thu dưỡng hài tử. Chiến thắng Yukihira Zoichiro, bắt được đệ nhất thế giới đầu bếp, tên gọi đương nhiên. Thế giới này, đệ nhất thế giới đầu bếp cái tên này, là đem phía tây cái kia quốc gia bài trừ ở bên ngoài. Cái kia quốc gia đầu bếp đơn độc thành một cái hệ thống. Cùng thế giới đầu bếp hệ thống tách ra sau khi Asahi Saiba rồi hướng lên Yukihira Suma. Đến rồi một hồi huynh đệ trong lúc đó thi đấu nền tảng là Senzaemon con gái tổ chức một cái thi đấu. Vì giải quyết thần chi lưỡi vấn đề mà tổ chức một cái thi đấu thế giới này. Cô Akira chế tác màu vàng xử lý, nấu ăn, dành cho Nariki Mana mấy lần không sai trải nghiệm. Làm cho nàng thời gian qua đi nhiều năm sau khi vẫn có thể ăn chân thực xử lý nấu ăn, nhưng đáng tiếc, một đạo kim sắc chỉ có thể ăn một lần, lần thứ hai thần chi lưỡi sẽ mâu thuẫn. Bởi vậy Nariki Mana không có dừng lại cái kia thi đấu, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề đầu bếp Asahi Saiba. Chính là ở loại này bối cảnh bên dưới đi vào nội dung vở kịch, cô Akira nhớ tới người này thật giống nắm giữ một cái dị năng tên là Cross Knight, có thể cướp đoạt đối thủ dị năng vật này. Cô Akira có thể lý giải Trung Hoa tiểu đương gia thế giới cũng có Nhập Vân Long, Khải Do liền nắm giữ một cái tên là Phá Ma Tám Trận năng lực, có thể khống chế lòng người. Mặt khác thần chi lưỡi, thần chi khứu giác, loại này cũng có thể tính là dị năng, cô Akira. Vậy thì là dị giới cánh cửa mang đến thực đơn. Vị giác thôi diễn bạo viêm thuật càng nghiêng về kỹ năng, mà không phải dị năng ngay cả chú ý. Vậy thì càng không phải không còn thực đơn. Vị giác thôi diễn, cô Akira sẽ rơi vào khá lớn bị động bên trong. Có điều, đối đầu nắm giữ Cross Knight Asahi Saiba, cô Akira cũng sẽ không sợ sợ, bởi vì Asahi Saiba dám cướp đoạt cô Akira dị năng. Như vậy cô Akira liền dám trực tiếp đem Asahi Saiba đầu cho đập nát thế giới này. Không có ai ở võ lực lên sẽ là cô Akira đối thủ gặp gỡ không nói lý người. Cô Akira hoàn toàn có thể so với đối phương, càng không nói lý Yukihira Suma xử lý nấu ăn, tiến hành đến một nửa. Vào lúc này Tsukasa Aishi mới bắt đầu xử lý nấu ăn, một cái là thịt, một cái là nấm không giống lựa chọn. Nhưng mục đích là như thế trước món ăn chính là vì cho chủ món ăn phục vụ một vệt pháo hoa ở Yukihira Suma cùng Tsukasa Aishi trong lúc đó hình thành lập tức. Irina cùng Rindo Kobayashi cũng bắt đầu rồi động tác. Thời gian này là tính toán qua, Nhường Bình ủy đang thưởng thức trước món ăn sau khi lại thưởng thức chủ món ăn. Trung gian cần nhất định khoảng cách thời gian như vậy mới có thể đem trước món ăn tác dụng phát huy đến to lớn nhất cho chủ món ăn. Cao nhất chờ mong cảm giác ta song song rồi. Yukihira Suma giơ lên tay phải của chính mình hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.